Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15. Lúc bấy giờ, các vị Đại Bồ Tát ở cõi nước phương khác, đông hơn số cát của tám sông Hằng, ở trong đại chúng đứng dậy, chắp tay làm lễ mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu bằng lòng cho chúng con, lúc sau khi Phật diệt độ ở tại cõi Ta Bà này, xiên tu tinh tấn, giữ gìn độc tùng, biên chép, cúng dường kinh điển này, thời chúng con sẽ ở trong cõi đây mà rộng nói đó. Khi đó, Phật bảo các chúng Đại Bồ Tát, Thiền Nam Tử: Thôi đi, chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao? Vì cõi Ta Bà của ta tự có chúng Đại Bồ Tát số đông bằng số cát của sáu muôn sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát có sáu muôn hằng hà sa quyến thuộc. Những người đó có thể sau khi ta diệt độ hộ trì độc tụng rộng nói kinh này. Lúc Phật nói lời đó, cõi Ta Bà trong tam thiên đại thiên cõi nước đất đều rúng nức. Mà ở trong đó có vô lượng nghìn muôn ức vị Đại Bồ Tát đồng thời dọt ra. Các vị Bồ Tát đó thân đều sắc vàng, đủ 32 tướng tốt cùng vô lượng ánh sáng. Trước đây đều ở dưới cõi Ta Bà này, cõi đó trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát đó nghe tiếng nói của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nên từ dưới mà đến. Mỗi vị Bồ Tát đều là bậc đạo thủ trong đại chúng, đều đem theo sáu muôn hằng hà sa quyến thuộc. Huống là những vị đem năm muôn, bốn muôn, ba muôn, hai muôn, một muôn hằng hà sa quyến thuộc. Huống là dẫn đến những vị đem một hằng hà sa, nửa hằng hà sa, một phần hằng hà sa. Dẫn đến một phần trong nghìn muôn ức na do tha phần hằng hà sa quyến thuộc. Huống là những vị đem nghìn muôn ức na do tha quyến thuộc. Huống là đem ức muôn quyến thuộc. Huống là đem nghìn muôn trăm muôn dẫn đến một muôn. Huống là đem một nghìn một trăm nhẫn đến mười quyến thuộc. Huống là đem năm bốn ba hai một người đệ tử. Huống lại là những vị riêng một mình ưa hạnh diễn ly, số đông vô lượng vô biên dường ấy, tính đếm thí dụ chẳng có thể biết được. Các vị Bồ Tát đó từ dưới đất lên đều đến nơi tháp đẹp bảy báo, chỗ của Đức Đa Bửu Như Lai và Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến nơi rồi hướng về hai vị Thế Tôn mà đầu mặt lại chân Phật, và đến chỗ các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cội cây báo cũng đều làm lễ, đi quanh bên mặt ba vòng, chắp tay cung kính, dùng các cách ngợi khen của Bồ Tát mà ngợi khen Phật, rồi đứng qua một phía ưa vui chiêm ngưỡng hai đấng Thế Tôn. Từ lúc các vị Bồ Tát do từ dưới đất giọt lên, dùng các cách ngợi khen của Bồ Tát mà khen ngợi Phật, thời gian đó trải qua 50 tiểu kiếp. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nín lặng ngồi yên, cùng hàng tứ chúng cũng đều nín lặng. 50 tiểu kiếp vì do sức thần của Phật khiến hàng đại chúng cho là như nửa ngày. Bấy giờ hàng tứ chúng cũng nhờ sức thần của Phật thấy các Bồ Tát đầy khắp vô lượng nghìn muôn ức cõi nước hư không. Trong chúng Bồ Tát đó có bốn vị đạo sư: một, thường hành; hai, vô biên hành; ba, tịnh hành; bốn, an lập hành. Bốn vị Bồ Tát này là bậc thượng thủ xướng đạo sư trong chúng đó. Ở trước đại chúng, bốn vị đồng chắp tay nhìn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà hỏi thăm rằng: Thưa Thế Tôn, có được ít bình, ít não, an vui luôn chăng? Những người đáng độ thọ giáo dễ chăng? Chẳng làm cho Đức Thế Tôn sanh mỏi nhọc chăng? Khi đó bốn vị Bồ Tát nói kệ rằng: Thế Tôn được an vui, ít bình cùng ít não, giáo hóa các chúng sanh, đặng không mỏi nhọc ư? Lại các hàng chúng sanh thọ quá có dễ chăng? Chẳng làm cho Thế Tôn sanh nhọc mệt đó ư? Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng Bồ Tát mà nói rằng: Đúng thế, đúng thế. Các Thiện Nam Tử, Đức Như Lai an vui, ít bình, ít não, các hàng chúng sanh quá độ được dễ, không có nhọc mệt. Vì sao? Vì các chúng sanh đó từ nhiều đời nhẫn lại, thường được ta dạy bảo, mà cũng từng ở nơi các Phật quá khứ cung kính tôn trọng trong các cội lành. Các chúng sanh đó mới vừa thấy thân ta, nghe ta nói pháp, liền đều tín nhận, vào được trong huệ của Như Lai. Trừ người trước đã tu tập học hạnh tiểu thừa, những người như thế ta cũng khiến được nghe kinh này, vào trong huệ của Phật. Lúc ấy các vị Đại Bồ Tát nói kệ rằng: Hay thay, hay thay, Đức Đại Hùng Thế Tôn, các hàng chúng sanh thảy đều bá độ được dễ. Hay hỏi các Đức Phật về trí huệ rất sâu, nghe pháp rồi tin làm, chúng con đều tùy hỷ. Khi đó Đức Thế Tôn khen ngợi các vị Đại Bồ Tát thượng thủ: Hay thay, hay thay, thiện nam tử, các ông có thể đối với Đức Như Lai mà phát lòng tùy hỷ. Bấy giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát cùng 8.000 hằng hà sa các chúng Bồ Tát đều nghĩ rằng: Chúng ta từ xưa nhẫn lại chẳng thấy chẳng nghe các chúng Đại Bồ Tát như thế từ dưới đất giọt lên, đứng trước Đức Thế Tôn chắp tay cúng dường thăm hỏi Như Lai. Lúc đó Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát biết tâm niệm của 8.000 hằng hà sa chúng Bồ Tát, cùng muốn tự giải quyết chỗ nghi của mình, bèn chắp tay hướng về phía Phật nói kệ hỏi rằng: Vô lượng nghìn muôn ức các Bồ Tát đại chúng, từ xưa chưa từng thấy, nguyện đấng lưỡng túc nói, là từ chốn nào đến, do nhân duyên gì nhóm, thân lớn đại thần thông, trí huệ chẳng nghĩ bàn, chí niệm kia bền vững, có sức nhẫn dục lớn, chúng sanh chỗ ưa thấy, là từ chốn nào đến? Mỗi mỗi hàng Bồ Tát đem theo các quyến thuộc, số đông không thể lường như số hằng hà sa. Hoặc có Đại Bồ Tát đem 60 hằng sa, các đại chúng như thế một lòng cầu Phật đạo, những đại sư đó thảy 60 hằng hà sa đều đến cúng dường Phật cùng hộ trì kinh này, đem 50 hằng sa, số này hơn số trên, 40 và 30, 20 đến 1 muôn, 1.000, 100 thảy nhẫn đến 1 hằng sa, nửa và 3/4 phần, 1 phần trong ức muôn, 1.000 muôn na do tha, muôn ức các đệ tử dẫn đến đem nửa ức, số đông lại hơn trên, 100 muôn đến 1 muôn, 1.000 và 100, 50 cùng 10 nhẫn đến 3, 2, 1. Riêng mình không quyến thuộc, ưa thích ở riêng vắng, đều đi đến chỗ Phật, số đây càng hơn trên. Các đại chúng như thế, nếu người phát thệ đến quá đời kiếp hằng xa, còn chẳng thể biết hết các vị oai đức lớn. Chúng Bồ Tát tinh tấn, ai vì đó nói pháp giáo hóa cho thành tựu, từ ai đầu phát tâm, xưng dương Phật pháp nào, thọ trì tu kinh gì, tu tập Phật đạo nào? Các Bồ Tát như thế thần thông sức trí lớn, đất bốn phương rúng nứt đều từ đất giọt lên. Thế Tôn, con từ xưa chưa từng thấy việc đó, cõi nước của kia ở, con thường qua các nước chưa từng thấy chúng này, con ở trong chúng đây bèn chẳng quen một người, thoạt dậy từ đất lên, mong nói nhân duyên đó. Nay trong đại hội này vô lượng trăm nghìn ức các chúng Bồ Tát đây đều muốn biết việc này, hàng Bồ Tát chúng kia gốc ngọn nhân duyên đó. Thế Tôn đức vô lượng cúi mông quyết lòng nghi. Khi ấy các vị Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni phân thân từ vô lượng nghìn muôn ức cõi nước ở phương khác đến, ngồi xếp bằng trên tòa sư tử dưới các cội cây báo nơi trong 8 phương. Hàng thị giả của Phật đó đều thấy đại chúng Bồ Tát ở 4 phương cõi Tam Thiên Đại Thiên từ đất giọt lên trụ trên hư không, đều bạch với Phật mình rằng: Thế Tôn, các đại chúng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Bồ Tát đó từ chốn nào mà đến? Lúc ấy các Đức Phật đều bảo với thị giả: Các thiện nam tử, hãy chờ giây lát, hiện có vị Đại Bồ Tát tên là Di Lặc, là vị mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký kế đây sẽ làm Phật, đã hỏi việc đó Đức Phật sẽ đáp, các ông tự đương dân đây mà được nghe. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát: hay thay A Dật Đa, bèn có thể hỏi Phật việc lớn như thế, các ông phải chung một lòng, mặc giáp tinh tấn, phát ý bền vững. Này Đức Như Lai muốn hiện phát tuyên bài trí huệ của các đức Phật, sức thần thông tự tại của các đức Phật, sức sư tử mạnh nhanh của các đức Phật, sức quay thế mạnh lớn của các đức Phật. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: phải một lòng tinh tấn, ta muốn nói việc này, chớ nên có nghi hối. Trí Phật chẳng nghĩ bàn, ông nay gắng sức tinh, trụ nơi trong nhẫn thiền, chỗ pháp xưa chưa nghe, nay đều sẽ được nghe. Nay ta an ủi ông, chớ ôm lòng nghi sợ. Phật không lời chẳng thiệt, trí huệ chẳng nghĩ bàn. Phật đặng pháp bậc nhất, rất sâu khó phân biệt. Như thế này sẽ nói, các ông một lòng nghe. Khi Đức Thế Tôn nói kệ đó, bảo ngài Di Lặc Bồ Tát: nay ta ở trong đại chúng này, tuyên bảo các ông, A Dật Đa, các hàng đại Bồ Tát vô lượng, vô số A Tăng Kỳ, từ dưới đất giọt ra mà các ông từ xưa chưa từng thấy đó. Chính ta ở cõi Ta Bà, lúc đặng vô thượng chánh đặng chánh giác rồi, giáo hóa chỉ dẫn các Bồ Tát đó, điều phục tâm kia khiến phát đạo tâm. Các vị Bồ Tát đó ở phía dưới cõi Ta Bà, cõi đó trụ giữa hư không, ở trong các kinh điển đọc tùng thông lẹ, suy gẫm rõ hiểu, nghĩ tưởng chân chánh, A Dật Đa. Các thiện nam tử đó chẳng thích ở trong chúng nhiều nói bàn, thường ưa ở chỗ vắng, siêng tu tinh tấn, chưa từng thôi dứt, cũng chẳng nương tựa người trời mà ở, thường ham trí huệ sâu, không có chướng ngại, cũng thường ham nơi pháp của Đức Phật, chuyên lòng tinh tấn, cầu huệ vô thượng. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: A Dật, ông nên biết, các Bồ Tát lớn này từ vô số kiếp lại tu tập trí huệ Phật, đều là ta quá độ, khiến phát đại đạo tâm. Chúng đó là con ta, y chỉ thế giới này thường tu hạnh đầu đà, chí thích ở chỗ vắng, bỏ đại chúng ồn náo, chẳng ưa nói bàn nhiều. Các vị đó như thế học tập đạo pháp ta, ngày đêm thường tinh tấn, vì để cầu Phật đạo, ở phương dưới Ta Bà, trụ giữa khoảng hư không, sức chí niệm bền vững, thường xin cầu trí huệ, nói các món pháp màu, tâm kia không sợ sệt. Ta ở thành Già Gia, ngồi dưới cội Bồ Đề, thành bực tối chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng, rồi mới giáo hóa đó, khiến đầu phát tâm đạo, nay đều trụ bất thối, đều sẽ đặng thành Phật. Nay ta nói lời thiệt, các ông một lòng tin, ta từ lâu xa lại giáo hóa các chúng đó. Lúc bấy giờ ngài Di Lặc Đại Bồ Tát cùng vô số chúng Bồ Tát lòng sanh nghi hoặc, lấy làm lạ chưa từng có, mà nghĩ rằng: thế nào Đức Thế Tôn ở trong thời gian rất ngắn mà có thể giáo hóa vô lượng vô biên A Tăng Kỳ các Đại Bồ Tát đó, làm cho trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác? Liền bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Như Lai lúc làm thái tử rời khỏi cung Dòng Thích, ngồi nơi đạo tràng cách thành Già Gia chẳng bao xa, đặng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó đến nay mới hơn 40 năm. Đức Thế Tôn thế nào ở trong thời gian ngắn đó làm nên Phật sự lớn? Do thế lực của Phật, do công đức của Phật, giáo hóa vô lượng chúng Bồ Tát lớn như thế, sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế Tôn, chúng Đại Bồ Tát này, giả sử có người trong nghìn muôn ức kiếp đếm không thể hết, chẳng đặng ngằng mé, chúng đó từ lâu nhẫn lại ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật, trong các cội lành thành tựu đạo Bồ Tát, thường tu phạm hành. Thế Tôn, việc như thế đời rất khó tin. Thí như có người sắc đẹp, tóc đen, tuổi 25, chỉ người trăm tuổi, nói đó là con của ta. Người trăm tuổi nọ cũng chỉ gã tuổi nhỏ, nói là cha ta, đẻ nuôi ta thảy, việc đó khó tin. Đức Phật cũng như thế. Từ lúc thành đạo nhận đến nay, kỳ thiệt chưa bao lâu mà các đại chúng Bồ Tát đó đã ở nơi vô lượng nghìn muôn ức kiếp. Vì Phật đạo nên siêng tu tinh tấn, khéo nhập xuất trụ nơi vô lượng nghìn muôn ức tam muội, đặng thần thông lớn, tu hành thanh tịnh đã lâu, khéo hai thứ đệ tập các pháp lành, giỏi nơi vấn đáp là báo quý trong loài người, tất cả thế gian rất là ít có. Ngày nay Đức Thế Tôn mới nói, lúc đặng Phật đạo bắt đầu khiến kia phát tâm giáo hóa chỉ dạy dìu dắt, làm cho kia hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn thành Phật chưa bao lâu mà bèn có thể làm được việc công đức lớn này. Chúng con dầu lại tin Phật tùy cơ nghi nói pháp, lời Phật nói ra chưa từng hư vọng, chỗ Phật biết thảy đều thông suốt. Nhưng các Bồ Tát mới phát tâm sau khi Phật diệt độ, nếu nghe lời này hoặc chẳng tin nhận, sanh nhân duyên tội nghiệp phá chánh pháp. Kính thưa Thế Tôn, mong vì chúng dạy nói trừ lòng nghi của chúng con và các thiện nam tử đời vị lai nghe việc này rồi cũng chẳng sanh nghi. Lúc đó Ngài Di Lặc muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Phật xưa từ dòng Thích xuất gia gần già gia, ngồi dưới cây Bồ Đề đến nay còn chưa xa. Các hàng Phật tử này số đông không thể lường, lâu đã tu Phật đạo, trụ nơi sức thần thông, khéo học đạo Bồ Tát, chẳng nhiễm pháp thế gian, như hoa sen trong nước từ đất mà giọt ra, đều sanh lòng cung kính đứng nơi trước Thế Tôn. Việc đó khó nghĩ bàn, thế nào mà tin được? Phật đặng đạo rất gần, chỗ thành tựu rất nhiều, mong gì trừ lòng nghi như thiệt phân biệt nói. Thí như người trẻ mạnh tuổi mới 25, chỉ người trăm tuổi già tóc bạc và mặt nhăn, bọn này của ta sanh, con cũng nói là cha, cha trẻ mà con già, mọi người đều chẳng tin. Thế Tôn cũng như thế, đặng đạo đến nay gần, các chúng Bồ Tát này chí vững không khiếp nhược, từ vô lượng kiếp lại mà tu đạo Bồ Tát, giỏi nơi gạn hỏi đáp, tâm kia không sợ sệt, nhẫn nhục lòng quyết định, đoan chánh có oai đức, mười phương Phật khen ngợi, khéo hay phân biệt nói, chẳng thích ở trong chúng, thường ưa ở thiền đình. Vì cầu Phật đạo dạy trụ hư không phương dưới, chúng con từ Phật nghe nơi việc này không nghi, nguyện Phật vì người sao diễn nói khiến rõ hiểu. Nếu người ở kinh này sanh nghi lòng chẳng tin, liền phải đọa đường dữ, mong nay vì giải nói vô lượng Bồ Tát đó, thế nào thời gian ngắn giáo hóa khiến phát tâm mà trụ bực bất thối.